Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, ngăn ta người đều giết. Tần Phong nụ cười này, những người khác tự nhiên phát hiện Tần Phong tồn tại. Tần tiên sinh, đến là cái giá rất lớn a. Một cái C đoạn âm dương quái khí nói, hai chân chéo nguẩy, không có đứng dậy, Tần Phong đã đi tới. Đứng ở Bạch Ly bên người, ủng hộ như nhau ôm Bạch Ly vai, cười lạnh nhìn về phía cái này chút xê đoạn, đứng lên, lăn ra ngoài. Tần Phong một điểm khách khí ý tứ đều không có, những người này đến mua vạn niên quy tinh hạch, đừng nói hiện tại không có, thì là Tần Phong trong tay có một cái, hắn cũng không có ý định lấy ra bán. Cái này năm cái xê đoạn nhất thời mặt biến sắc. Không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên như thế không nể mặt. Thế nào? Bức ta động thủ. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ý thức lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến một cái khủng bố độ cao. Áp bách những cái này xê đoạn. Đây là thú hoàng ý chí. Những cái này xê đoạn sắc mặt hơi thay đổi. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không dự định buông tha lần này cơ hội. Còn dự định lại nói chút gì? Vừa lúc đó, Kim Phi lần nữa theo ngoài cửa đi tới. Lão đại, phủ thành chủ tới khách nhân. Kim Phi có chút bối rối nói. Sau đó, một cái rõ ràng có C đoạn năng lực giả khí tức hắc bào nhân. Đi đến, cái khác C đoạn thấy cái này rõ ràng tiêu chí. Hơi sững sờ, sau đó toàn bộ đứng lên. Cái này hắc bào nhân đường nhìn đảo qua những cái này C đoạn. Dù cho cách áo choàng. Những cái này xê đoạn năng lực giả tâm tư, hắn cũng đoán rõ ràng. Hắc bào nhân trầm giọng nói ra, ta có chuyện, muốn cùng Tần tiên sinh nói. Các vị có chuyện gì? Ngày mai trở lại đi. Vòng đều cơ hồ là phủ thành chủ một nhà nơi. Sở dĩ những người này hiện tại dù cho biết hắc y nhân đến mục đích cùng bọn họ tương đồng, là tới phân thịt, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là muốn đến phách lối Tần Phong lần này phách lối không đứng lên. Bọn hắn lại cảm thấy nhìn có chút hả hê. Đều dùng xem kịch vui con mắt nhìn Tần Phong liếc mắt. Nếu là phủ thành chủ đại nhân. Như vậy chúng ta ngày mai trở lại. Cáo từ trước. Không làm lỡ đại nhân sự tình. Những cái này trước như là ra châu đường như nhau người. Tất cả đều tán đi. Hiện tại. Chỉ còn lại có hắc bào nhân. Hắc bào nhân nhìn về phía Tần Phong, nói ra, đem vạn niên quy tinh hạch đều giao ra đây đi. Tần Phong mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra, có ý tứ. Hắc bào nhân không nghĩ tới Tần Phong như thế không cảm thấy được. Cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiên kiêu, có thể cùng đoạn vô địch, vượt cấp khiêu chiến, cứ như vậy tự ngạo. Ta Vong đô lòng tốt thu lưu ngươi. Ngươi liền phải biết rằng cảm ơn. Ngươi ở đây Vong đô thời gian dài như vậy. Thu hàng cũng rất nhiều. Lần đầu tiên đùa bỡn thủ đoạn buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Thành chủ không có cùng ngươi tính toán. Đã là pháp ngoại khai ân. Thức thời. Đem năng lượng tinh hạch đều lấy ra đi. Hiếu kính thành chủ. Ngươi tài năng ở Vong đô sống sót. Bằng không chọc thành chủ. Ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hắc bào nhân nói phân thượng này, đã coi như là uy hiếp. Tần Phong lại châm chọc nói ra, cái này là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Vong đô lòng tốt thu lưu, Vong đô lúc nào có lòng tốt, pháp ngoại khai ân, Vong đô có pháp, đến nỗi ta có hay không cầm được tinh hạch, có sống hay không, cái này, liền không cần ngươi quan tâm. Tần Phong ánh mắt, biến đến vô cùng băng lãnh. Vong đô quy tắc cùng nhân loại liên minh bất đồng. Trước cũng đã nói, người yếu bắt được bảo bối, tổng hội bị người nhìn trộm, thứ tốt đều là cường giả. Sở dĩ hiện tại, Tần Phong bị người cho rằng người yếu. Đáng tiếc, người yếu cũng sẽ phản kháng. Càng là có phản kháng lực lượng thời gian, cũng có thể biến thành một khối thiết bản, là cắn không xuống. Tần Phong thanh âm lần nữa vang lên. Mang theo lạnh như băng sát khí. Bởi vì người cũng không trở về được. Vừa dứt lời, Tần Phong đã bạo lên. Một trưởng vỗ hướng hắc bào nhân này. Hắc bào nhân hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong lại đột nhiên công kích. đồng thời giận dữ, thực lực của hắn cực mạnh, cho nên mới trở thành thành chủ người đại diện. Tần Phong lại dám công kích hắn, chung quanh bộc phát ra nồng nặc nội lực. Hắc y nhân đồng dạng giơ bàn tay lên, oanh, hai người nội lực đụng vào nhau. Trong chớp mắt, chung quanh bàn trà sofa, tất cả đều biến thành mảnh nhỏ. Kim Phi càng là bay rớt ra ngoài, bị khủng bố năng lượng tịch quyền. Một trưởng này, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Chỉ là lúc này, Hắc bào nhân quanh thân nhất thời xuất hiện một mảnh ánh sáng màu bạc. Bạch Ly không biết lúc nào, rút ra roi, hung hăng vứt ở Hắc bào nhân trên người. Ca sát, nội lực cương khí trong nháy mắt tiêu tán. Khủng bố vết nứt ở Hắc bào nhân quanh thân xuất hiện. Hắc bào nhân bạo lui, phốc phốc phốc phốc phốc, vết nứt hiện lên ở chung quanh. Hắc bào nhân không động còn tốt, hơi động sau đó, thật giống như chính mình đánh vào nòng súng trên, bụng bị cắt đứt 5 cái lỗ lớn. Hắc bào dính vào máu tươi, càng trở nên rách nát. Tần Phong lần nữa giơ tay lên, một đạo ánh sáng màu đen bao phủ Hắc bào nhân, là hắc ám xạ tuyến. Ở cường đại hắc ám phù văn bao phủ dưới, Hắc bào nhân khí tức nhất thời suy nhược. Hiện tại đừng nói C đoạn cường giả, thậm chí Hắc bào nhân có thể phát huy được thực lực, cũng bất quá là D đoạn. Như vậy suy yếu bao phủ, Hắc bào nhân này cũng phát hiện không tốt, giấu ở áo choàng dưới sắc mặt, rốt cục thay đổi đứng lên. Tần Phong, người dám, trên miệng hắn nói ra uy hiếp, động tác lại không chút do dự, đã xông ngoài cửa chạy đi. Hắc bào nhân biết, hiện tại không chạy, sẽ chết vong. Chỉ là Hắc bào nhân chạy tới cửa, nhưng trong nháy mắt thân ảnh biến hóa, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, là Bạch Ly không gian dị năng. Mà lúc này, Tần Phong thanh vương đao, cũng đã xẹt qua một đường vòng cung. Phốc, Hắc y nhân đầu, thật cao vung lên, lại nói tiếp chậm. Trên thực tế, theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không vượt lên trước 1 phút đồng hồ thời gian. Thật sự là Tần Phong cùng Bạch Ly quá mức ăn ý, mà đột nhiên bạo phát cũng để cho người khó lòng phòng bị. Hắc y nhân trực tiếp tử vong, Kim Phi bị thương, không có uy hiếp sinh mệnh. Lúc này gian nan bỏ qua đến, nhìn té xuống đất Hắc bào nhân thi thể xuất hiện. Một cổ to lớn sợ hãi bao phủ Kim Phi. Cho dù là to gan lớn mật Kim Phi, tương lai có vô số thành tựu, cũng cho tới bây giờ không muốn qua, đem chủ ý đánh tới Vong Đô phủ thành chủ trên người. Dù sao, Hắc y nhân uy nghiêm, đã ở Vong Đô người trong lòng, thâm căn cố đế, tiết lộ ra thần bí cùng sợ hãi. Lão đại, ngươi sao lại giết hắn? Kim Phi run rẩy thanh âm nói ra. Tần Phong lại cực kỳ bình tĩnh, vì cái gì không thể giết? Hắn là người của phủ thành chủ a. Thành chủ sẽ trách tội. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngăn ta người đều giết. Quản hắn có đúng hay không thành chủ, trời cao biển rộng, hắn còn có thể một tay che trời sao? Kim Phi ngây ngẩn cả người. Tần Phong giờ khắc này, tiết lộ ra ngoài tự tin, để hắn mặc cảm, thậm chí, nguyên bản Hắc bào nhân Vong Đô phủ thành chủ mang tới sợ hãi cùng uy nghiêm, cũng bị Tần Phong trực tiếp đánh vỡ. Kim Phi trong ánh mắt sợ hãi, từ từ tiêu tán, biến đến kiên định lên. Lão đại, ta hiểu được, như vậy bước tiếp theo làm sao bây giờ? Muốn hủy thi diệt tích sao? Tần Phong nói ra, đi. Kim Phi hơi sững sốt. Cái gì? Đương nhiên là rời đi. Lẽ nào chờ B đoạn đánh tới cửa sao? Kim Phi nhất thời há to miệng, trước còn tưởng rằng Tần Phong hào hùng vạn trượng, hiện tại mới hiểu được, Tần Phong cái này là giết người chạy trốn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.